Long Tiêu Diêu cũng không lo lắng thân thể bị hao tổn. Chỉ cần không chết đi, thần thông tự lành của hắn có thể chữa trị hết thảy. Thế nhưng Nguyên Anh bị thương thì khác biệt lớn. Huống chi Nguyên Thần dung hợp cùng Nguyên Anh lúc này cũng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục như trước. Hơn nữa bị thương còn thập phần nghiêm trọng. Vừa rồi thời điểm hấp thu năng lượng pháp tắc, Nguyên Anh đã sắp bị vỡ nát hỏng mất. Tuy có khí tức của dưỡng hồn châu chữa trị, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể phục hồi như cũ. Lúc này, vô số lôi điện ba màu không ngừng bắn vào Nguyên Anh của Long Tiêu Diêu. Mặc dù Nguyên Anh có thể hấp thu lôi điện, lại dường như không thể chịu đựng uy lực cường đại của tam sắc kiếp lôi. Đó là một loại lực lượng hủy diệt hết thảy. Nguyên Anh ở trong lôi điện ba màu thanh tẩy đã ẩn ẩn xuất hiện vết rạn nứt. Mà Nguyên Thần dung hợp ở trong Nguyên Anh cũng bị lôi điện ba màu không ngừng xâm nhập. Mặt ngoài Nguyên Thần của Long Tiêu Diêu vốn đã suy yếu, giờ này bị năng lượng tam sắc kiếp lôi xâm nhập, lập tức xuất hiện từng vết nứt. Nguyên Thần là bộ phận yếu ớt nhất của tu sĩ. Nếu Nguyên Thần bị thương nhẹ thì cần phải tu dưỡng nhiều năm, hơi nặng thì sẽ ảnh hưởng tới thần trí, thậm chí biến thành ngu ngốc. Mà nếu Nguyên Thần vỡ nát, tu sĩ ác phải chết. Ngay cả cơ hội tiến vào lục đạo luân hồi đều phải mất đi. Long Tiêu Diêu ý đồ điều động hỏa diễm dung hợp bởi Thái Dương Thần Hỏa và Nam Minh Ly Hỏa, hình thành một vòng phòng ngự bên ngoài Nguyên Anh, ngăn cách tam sắc kiếp lôi xâm nhập vào Nguyên Anh. Thế nhưng lúc này kinh mạch của hắn đã bị tam sắc kiếp lôi xé rách. Hắn lại không thể điều động chân khí tự nhiên, cũng không thể thi triển Thái Dương Thần Hỏa kế thừa. Long Tiêu Diêu duy nhất có thể làm chỉ là điều động Nam Minh Ly Hỏa đã thu vào Nguyên Anh, hình thành một tầng phòng hộ ở bên ngoài Nguyên Anh chống đỡ công kích của tam sắc kiếp lôi. Nhưng Nam Minh Ly Hỏa cũng chỉ kiên trì trong nháy mắt liền bị tam sắc kiếp lôi đánh vỡ, hóa thành vô số đốm lửa, một lần nữa chìm sâu vào trong Nguyên Anh. Đúng là bị tam sắc kiếp lôi đánh bị thương nặng, linh tính bị hao tổn, cần trở về Nguyên Anh tẩm bổ khôi phục. Đối mặt với tam sắc kiếp lôi do pháp tắc dưỡng dục này, cho dù Nam Minh Ly Hỏa là linh hỏa thiên địa cũng bất lực không thể chống cự. Tam sắc kiếp lôi không có gì ngăn cản bổ vào Nguyên Anh, bên ngoài thân Nguyên Anh lập tức xuất hiện dấu vết nước lẻ li ti. Mà đồng thời trong lúc Nguyên Anh của Long Tiêu Diêu rơi vào tình trạng không chịu nổi, vô số tam sắc kiếp lôi dũng mãnh cuốn vào trong Nguyên Thần. Giống như vừa rồi năng lượng pháp tắc dũng mãnh cuốn vào trong Nguyên Thần. Nhưng mà năng lượng pháp tắc là dung hợp trong Nguyên Thần, mà kiếp lôi thì lại là cuồng bạo tấn công trong Nguyên Thần. Nguyên vốn Nguyên Thần của hắn đã bị suy yếu, cũng không đủ sức chịu đựng kiếp lôi tàn sát bừa bãi. Mặt ngoài lập tức tan rã. Nguyên Thần lại ở trong kiếp lôi tấn công tan vỡ hỏng mất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 454 Nguyên Thần Tam Sắc N. Gây trong nháy mắt Nguyên Thần Long Tiêu Diêu hỏng mất. Vạn thú lệnh bắn ra một cột sáng màu trắng chiếu lên trên Nguyên Thần vỡ nát. Không ngờ Nguyên Thần lại không có tán loạn ra bốn phía, mà dường như bị một loại lực lượng vô hình dẫn dắt, tụ hợp cùng một chỗ, một lần nữa hình thành lại hình dáng Nguyên Thần. Tuy nhiên, Nguyên Thần trọng tổ này không còn là trạng thái trong suốt không màu sắc trước đây, mà là lóe ra hào quang ba màu của kiếp lôi. Mặt ngoài Nguyên Thần mới vừa trọng tổ vẫn như cũ còn những vết nứt. Lúc này Nguyên Thần thật giống như đồ gốm sứ bị ném vỡ, một lần nữa được xếp dán lại cùng một chỗ, nhưng chưa dính liền với nhau. tối thiểu mặt ngoài nguyên thần vỡ nát vẫn chưa dung hợp làm một. Lúc này, một lũ Nam Minh Ly Hỏa trong Nguyên Anh dung nhập trong nguyên thần. Nguyên thần ở trong dị hỏa cực nóng vạn vẹo lập lòe. Cảm giác đau đớn thật lớn giống như vạn đao xuyên tim. Trong miệng Long Tiêu Diêu không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ. Theo nguyên thần độ nóng tăng lên cao, nguyên thần vốn vỡ tan nhưng lại bắt đầu dung hợp làm một. Những vết rách trên nguyên thần dần dần hợp lại, vết nứt biến mất. Lúc này, tam sắc kiếp lôi tiếp tục vẫn không ngừng dũng mãnh cuốn vào nguyên thần. Nhưng sau khi lôi điện ba màu tiến vào nguyên thần lại thuận lợi dung nhập vào nguyên thần. Mà nguyên thần lấp lóe ba màu cũng càng lúc càng phát sáng tươi đẹp hơn. Hết thảy chuyện này đều phát sinh chỉ trong nháy mắt. Trong nháy mắt trên vạn thú lệnh phóng ra bạch quang bao bọc Nguyên Anh đã bị tam sắc kiếp lôi đánh tan mất đi dẫn dắt. Kết quả trọng tổ lại nguyên thần. Tuy nhiên, lúc này nguyên thần của Long Tiêu Diêu dưới tác dụng của Nam Minh Ly Hỏa một lần nữa dung hợp làm một. Không phá thì không xây được. Dục hỏa trọng sinh. Nguyên thần của Long Tiêu Diêu chẳng những sống lại, mà còn dung hợp được năng lượng của tam sắc kiếp lôi. So với ban đầu càng thêm cường đại ngưng thực hơn. Đồng thời năng lượng tam sắc kiếp lôi cũng có thể bị nguyên thần hấp thu dung hợp. Tuy rằng lôi điện ba màu vẫn như trước tấn công, hơn nữa thương thế của nguyên thần cũng vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng tạm thời coi như hắn đã vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng mặc dù nguyên thần của Long Tiêu Diêu tạm thời không còn e ngại, Nguyên Anh hắn lại như trước bị lôi điện ba màu vây quanh. Tuy rằng Nguyên Anh của hắn thuộc loại hỗn độn thuộc tính bao dung hết thể, nhưng cũng khó có thể trong thời gian ngắn chịu đựng tấn công của năng lượng lôi điện ba màu mênh mông bằng bạc như thế. Nguyên Anh cũng xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Tuy nhiên, trong Nguyên Anh Long Tiêu Diêu dung hợp Nam Minh Ly Hỏa, lúc này, Nam Minh Ly Hỏa hoàn toàn được kích hoạt. Nguyên Anh của hắn vốn đã ngưng thực dưới bảo vệ của Nam Minh Ly Hỏa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng còn có thể kiên trì không hỏng mất. Năng lượng của tam sắc kiếp lôi bị huyệt đạo, thân thể và Nguyên Anh của hắn nhanh chóng hấp thu. Đây là một hồi thi đua. Xem là hắn hoàn toàn hấp thu năng lượng tam sắc kiếp lôi trước, hay là Nguyên Anh. Nguyên thần của hắn trước một bước hỏng mất. Lực hấp thu của huyệt đạo Long Tiêu Diêu vượt qua tưởng tượng, trong trường cạnh tranh này đã dẫn tới tác dụng mang tính quyết định. Năng lượng của tam sắc kiếp lôi dần dần bị hấp thu yếu bớt. Trước khoảnh khắc ở Nguyên Anh cùng nguyên thần hắn sắp rơi vào tình trạng hỏng mất, tam sắc kiếp lôi trước một bước bị hắn hoàn toàn hấp thu. Kiếp vân trên không trung nhanh chóng tiêu tán, cũng giống như lúc chúng tụ tập lại, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Vạn dặm bầu trời trong sáng lại, uy áp tràn ngập trong không trung cũng tự nhiên lặng yên biến mất. Bạch Như Ngọc cũng thấy được tam sắc kiếp lôi vừa rồi, năng lượng bằng bạc ẩn chứa trong kiếp lôi kia khiến nàng cảm thấy khiếp sợ. Tuy rằng nàng vẫn luôn tràn đầy tin tưởng đối với thực lực của Long Tiêu Diêu, nhưng đối mặt với uy lực thiên kiếp như thế, nàng vẫn thập phần lo lắng. Tuy rằng nàng biết Long Tiêu Diêu vẫn chưa chết, nhưng có thể cảm nhận được bản thân Long Tiêu Diêu bị trọng thương. Uy áp của kiếp vân mới vừa tan biến, nàng lo lắng chạy tới bên cạnh Long Tiêu Diêu. Lúc này Long Tiêu Diêu đúng là bị thương nghiêm trọng, hắn ngồi xếp bằng tại chỗ bất động, đang tu luyện khôi phục. Thân thể và kinh mạch tổn thương đối với hắn cũng không tính là gì, thần thông tự lành vận hành vài vòng đang nhanh chóng khép lại. Nhưng mà Nguyên Anh và nguyên thần của hắn đều do tam sắc kiếp lôi tấn công đã bị thương nặng. Thương tiếc này cần thời gian dài tu dưỡng mới có thể khôi phục. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu tự lành tu luyện khôi phục, Bạch Như Ngọc mới hơi yên tâm, ở một bên làm hộ pháp cho hắn. Hắn lựa chọn địa điểm tấn công phi thăng kỳ phải nói là thật tốt, Di Lạc chủ đạo hiện giờ không có tu sĩ nào. Mà hắn lựa chọn vị trí ở trung tâm chủ đảo. Cách xa biển rộng có tới mấy trăm dặm. Động tĩnh linh khí hội tụ hoàn toàn không có bị phát hiện. Tuy rằng uy thế của thiên kiếp trong phạm vi mấy ngàn dặm đều có thể cảm nhận được. Hơn nữa uy lực của tam sắc thiên kiếp cuối cùng kia. Thật có thể khiến trong vạn dặm đều có cảm ứng. Nhưng cả vùng hải vực này bị tu sĩ cùng cộng đồng yêu thú cho là tử địa. Trong phạm vi mấy vạn dặm cũng không có yêu thú hóa hình kìa. Cho nên, vẫn không dẫn tới địch nhân. Một ngày sau, thân thể và kinh mạch Long Tiêu Diêu đã khỏi hẳn. Nguyên thần cùng Nguyên Anh cũng bước đầu ổn định. Nhưng nếu muốn khôi phục hoàn toàn thì không phải một sớm một chiều có thể làm được. Chỉ có chậm rãi tu dưỡng. Long Tiêu Diêu lần này thăng cấp mặc dù trong lúc độ kiếp bị thương, nhưng lợi ích của hắn càng lớn hơn nữa. Chân nguyên của hắn tăng vọt hấp thu rất nhiều năng lượng pháp tắc. Hiện giờ đã cảm giác được mình có năng lực có thể điều động thiên địa linh khí 81 huyệt đạo theo yêu cầu Nguyên Anh kỳ đều được kích hoạt toàn bộ. Thực lực lại tăng vọt mặc dù nguyên thần vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng hiện giờ nguyên thần tam sắc rõ ràng cường đại hơn xa so với nguyên thần không màu sắc trước kia. Mà trọng yếu nhất là trong cơ thể Long Tiêu Diêu dung nhập hạt long tức nhưng lại cũng bị tam sắc kiếp lôi hoàn toàn kích hoạt. Hiện giờ hạt long tức đã hoàn toàn biến mất. Chuyển biến thành khí tức vô hình vô chất hoàn toàn dung hợp làm một với thân thể hắn. Giúp cho thể chất hắn lại tăng lên trên diện rộng. Long Tiêu Diêu cảm thụ một chút biến hóa trong bản thân mình. Mở hai mắt nhìn Bạch Như Ngọc cười, dịu dàng nói. Ngọc Nhi, ta không sao, để ngươi lo lắng rồi. Bạch Như Ngọc nghe vậy bổ nhào vào lòng Long Tiêu Diêu, giọng nghẹn ngào nói. Tiêu Diêu ca, làm muội sợ muốn chết. Thiên kiếp của huynh như thế nào là tam sắc thiên kiếp? Huynh thật sự không có việc gì chứ? Vừa rồi muội xem ra huynh bị thương không nhẹ đâu. Long Tiêu Diêu vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng mềm mại của Bạch Như Ngọc nói. Ta cũng không biết vì sao lại xuất hiện tam sắc kiếp lôi. Uy lực thật đúng là không nhỏ. Ta bị một chút thương tổn. Nhưng giờ đã không còn đáng ngại. Chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Ngọc Nhi, muội yên tâm, ai cũng không thể tách rời hai ta, cho dù là pháp tắc thiên địa cũng không được. Hai người ôm nhau âu yếm một lát, Long Tiêu Diêu nói. Ngọc Nhi, muội từ trong những năng lượng pháp tắc kia hiểu được cái gì rồi? Bạch Như Ngọc đáp. Tiêu Diêu ca, Ngọc Nhi ngu dốt, dường như chỉ mơ hồ cảm nhận được pháp tắc văn hàn. Sinh tử luân hồi và thất tình lục dục. Nhưng cảm giác rất mờ mịt. Càng đừng nói tới lĩnh ngộ. Long Tiêu Diêu hồi tưởng lại lúc nguyên thần bị năng lượng pháp tắc dũng mãnh cuốn vào gần như bành trướng sắp nổ tung. Trong lòng vẫn còn không khỏi nghĩ lại mà sợ không thôi. Lòng còn sợ hãi nói. Ngọc Nhi, muội ngộ đạo thì nhất thiết không thể tham nhiều, tốt nhất chỉ tìm hiểu hướng vào 2-3 loại đạo cảnh là được. Ta vốn trước đây không biết. Đâu nghĩ đến những năng lượng pháp tắc kia thiếu chút nữa làm cho nguyên thần của ta bành trướng nổ tung. Hiện tại ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ. Bạch Như Ngọc tự nhiên ướm tiếng đồng ý. Hai người thì thầm tâm tình. Sau đại nạn không chết bao nhiêu thâm tình đều hiển lộ ra hết. Long Tiêu Diêu vì Bạch Như Ngọc trọng điểm kể lại toàn bộ quá trình tấn cấp cùng với cảm thụ của mình. Những điều này tương lai đều có trợ giúp rất lớn cho Bạch Như Ngọc tấn chức phi thăng kỳ. Thời gian sau đó, hai người tiếp tục ở lại Di Lạc chủ đảo tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 455 Đào tạo kiếm hồn. Tờ. Trước khi Nguyên Anh và Nguyên Thần hoàn toàn khỏi hẳn, Long Tiêu Diêu không thể toàn lực tác chiến. Điều đó rất dễ dàng tạo thành tổn thương càng nặng hơn, thậm chí sẽ lưu lại tổn thương vĩnh viễn. Mà Bạch Như Ngọc cũng cần một đoạn thời gian tiêu hóa những cảm thụ lần này quan sát được. Nếu có thể cuối cùng từ trong đó có điều thu hoạch, tự nhiên có thể hiểu được đạo cảnh của mình, do đó làm cơ sở để tương lai tấn chức phi thăng kỳ. Thương thế của Long Tiêu Diêu còn nghiêm trọng hơn so với dự liệu của mình. Mặc dù có dưỡng hồn châu phụ trợ, nguyên thần hắn cũng phải mất hơn một năm mới khỏi hẳn, mà nguyên anh thì hắn tu luyện 3 năm sau mới khôi phục, mới coi như hoàn toàn phục hồi như cũ. Bạch Như Ngọc tiêu phí thời gian 5 năm, rốt cục nghiền ngẫm ra được một ít quy luật pháp tắc. Do đó bước đầu có 3 loại đạo cảnh mơ hồ của mình. Long Tiêu Diêu thăng cấp đại tu sĩ có thể vận dụng thần nông tiên đỉnh. Hắn đương nhiên đầu tiên luyện tập hoàn toàn nắm giữ tiên đỉnh. Thần nông tiên đỉnh có 1 loại thần thông nghịch thiên, có thể cắn nuốt linh tính của các đan đỉnh khác để tăng lên linh khí của mình. Hơn nữa, muốn hoàn toàn nắm trong tay tiên đỉnh nhưng lại cần trước để cho tiên đỉnh cắn nuốt đủ năng lượng của các đan đỉnh khác, giống như nuôi nấm bình thường. Chỉ có như thế tiên đỉnh mới có thể hoàn toàn phục tòng khống chế của chủ nhân mới. Long Tiêu Diêu cũng không tiếc rẻ, cho thần nông tiên đỉnh cắn nuốt năng lượng của thần một đỉnh. Thần một đỉnh cũng không phải vật tầm thường. Cộng thêm nhiều năm luyện chế các loại đan dược, thần một đỉnh ẩn chứa linh tính và linh khí phong phú. Thần một đỉnh biến thành phế phẩm, nhưng rốt cục hoàn toàn kích hoạt thần nông tiên đỉnh. Long Tiêu Diêu dùng thần nông tiên đỉnh luyện chế đan dược, phẩm chất cũng không làm hắn thất vọng. Hắn luyện chế cùng loại đan dược cho Bạch Như Ngọc. Đan dược so với thần một đỉnh luyện chế ẩn chứa linh lực tăng lên gần 5 thành. Đương nhiên, loại hiệu quả phẩm chất tăng lên này đối với đan dược cấp bậc càng thấp càng rõ ràng. Về phần luyện chế đan dược phi thăng kỳ bậc thấp, hiệu quả tăng lên cũng sẽ không tới 3 thành. Long Tiêu Diêu sau khi thăng cấp đại tu sĩ, thần thức tăng trưởng trên diện rộng. Hiện giờ phạm vi tra xét đã đạt tới 200 dặm trở lên. Không gian trong vạn thú lệnh tự nhiên cũng mở mang thêm rất rộng. Mà linh khí không gian mở rộng cũng càng thêm nồng đậm. Đồng thời dãy núi con sông nối tiếp hoàn chỉnh, hoàn toàn là một cái tiểu thế giới độc lập. Long Tiêu Diêu sau thời gian tĩnh dưỡng khôi phục, đồng thời đã ở đạo cảnh. Pháp tắc của mình hiểu được nắm giữ, nghiền ngẫm lĩnh ngộ ra thần thông tương ứng. Người tu tiên đều là căn cứ đạo cảnh đặc biệt của mình mà có lĩnh ngộ thần thông tương ứng. Tỉ như tu sĩ có được luân hồi đạo, có thể lĩnh ngộ thần thông khống hồn khống chế sinh tử, vừa có thể trực tiếp thu lấy hồn phách của đối thủ, vừa có thể triệu hồi hồn phách của người vừa mới chết đi. Tu sĩ luân hồi đạo cũng có thể lĩnh ngộ thần thông túy nguyệt, có thể làm cho sinh cơ của đối thủ nhanh chóng trôi qua, còn có thể lĩnh ngộ thần thông huyễn thuật, hấp dẫn đối phương vào trong ảo cảnh địa ngục. Người tu tiên có được đạo cảnh giống nhau, có thể lĩnh ngộ, nắm giữ thần thông lại không giống nhau. Điều này cùng lúc quyết định bởi tu vi của tu sĩ, cũng từ cảnh giới lĩnh ngộ về đạo cảnh mà quyết định. Đạo cảnh là căn nguyên, nhưng nếu không thể lĩnh ngộ phương pháp ứng dụng, đạo cảnh của đại tu sĩ cũng vô dụng. Chỉ có thể vận dụng thần thông mới có thể biểu hiện ra uy lực của đạo cảnh, cũng mới có thể thể hiện năng lực của đại tu sĩ. Nếu không thể lĩnh ngộ ra thần thông từ bản thân, hết thảy đều là uổng công. Long Tiêu Diêu vốn đã nắm giữ không ít thần thông kế thừa của yêu thú. Tuy rằng trước đây đã được thi triển, nhưng hiện giờ thăng cấp đại tu sĩ, hấp thu rất nhiều năng lượng pháp tắc. Vận dụng những thần thông kia uy lực lại có tăng lên trên diện rộng. Bởi vì thời gian có hạn, hắn cũng vẫn chưa lĩnh ngộ ra thần thông hoàn toàn mới nào cường đại. Phần nhiều chỉ là thuần thuộc nắm giữ thần thông vốn có, cũng tu tập một ít thần thông đặc biệt đơn giản của đại tu sĩ phải có. Đại tu sĩ đặc biệt có thần thông đương nhiên bao gồm thuấn di. Đây là thần thông của đại tu sĩ đều có thể nắm giữ, còn có điều động linh khí thiên địa, thi triển thủ đoạn công kích, phòng ngự hoặc vây địch riêng thuộc tính nào đó. Long Tiêu Diêu đối với năng lực này rất dụng tâm tìm hiểu. Loại thần thông này tuy là căn bản nhất của đại tu sĩ, cũng là cơ sở của rất nhiều đại thần thông. Từ lý luận mà nói, nếu có thể khống chế linh khí thiên địa làm theo ý mình, thì bất cứ lúc nào tu sĩ cũng có thể bố trí xây dựng pháp trận hoặc phù lục từ linh khí thiên địa. Cũng có một sự kiện khiến Long Tiêu Diêu buồn bực hồi lâu, chính là cái bình kim loại thần bí hắn thu được từ trước lại vẫn không thể kích hoạt được. Hiện giờ tuy rằng hắn chỉ vừa mới thăng cấp phi thăng kỳ, nhưng số lượng chân nguyên của hắn đã tuyệt đối không kém gì đại tu sĩ bậc trung. Nếu ngay cả hắn đều không thể kích hoạt bình kim loại, thì chỉ sợ cả nhất giới này cũng không có người nào có thể kích hoạt nó được. Đương nhiên, cũng có thể là Long Tiêu Diêu kích hoạt cái bình đó không đúng phương thức chính xác. Nhưng hắn cũng từng sử dụng qua phương thức lấy máu nhận chủ, cũng không thể kích hoạt cái bình nhỏ. Nhưng mà khí tức bảo vật của cái bình nhỏ lại luôn là thực sự. Điều này làm cho hắn thập phần buồn lòng mà không làm sao được. Nguyên vốn rất muốn sớm một chút phát hiện bí mật của cái bình nhỏ, hiện giờ xem ra lại cần vô hạn kỳ chờ đợi cơ duyên xuất hiện. Sau khi thăng cấp đại tu sĩ, Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng tu tập pháp kỹ và pháp trận của phi thăng kỳ cấp 1. Làm đại tu sĩ, pháp kỹ kỳ thật đã không còn trọng yếu lắm. Ưu thế của họ là lực lượng pháp tắc, là điều động linh khí thiên địa cho mình dùng, là thần thông uy lực cực lớn. Về uy lực, pháp trận phi thăng kỳ thật ra tăng vọt so với nguyên anh kỳ. Điều này đương nhiên cũng là vì đại tu sĩ bước đầu hấp thu năng lượng pháp tắc, có thể dung nhập một bộ phận lực lượng pháp tắc vào pháp trận, tự nhiên có thể làm cho uy lực của pháp trận được phát huy trọn vẹn. Long Tiêu Diêu tu tập một trọng điểm khác lại là thăng cấp của kiếm khí cương khí. Cương khí thuộc loại lực lượng hình thành do dung hợp lực lượng pháp tắc vào kiếm khí. Cùng một đạo lý, uy lực của cương khí tăng lên gấp 10 trở lên so với kiếm khí cấp cao. Hơn nữa, cương khí đã vượt khỏi phạm trù của phi kiếm, không cần phải điều khiển phi kiếm mới có thể kích phát. Hơn nữa, cương khí có thể dùng cho công kích, cũng có thể dùng cho phòng ngự. Tuy nhiên, tu luyện cương khí cũng hạn chế chồng chất. Đầu tiên cần dùng kiếm khí cấp cao làm cơ sở. Tiếp theo, trong quá trình kích phát cương khí, đối với bản thân người thi triển cũng sẽ có phản phệ mãnh liệt. Hơn nữa, thi triển cương khí càng mạnh, phản phệ cũng càng mãnh liệt. Nếu thể chất tu sĩ không đủ cường hãn, tu luyện cương khí ngược lại biến thành tự mình hại mình. Một sự kiện trọng yếu khác đối với Long Tiêu Diêu chính là hiện giờ hắn đã có năng lực điều khiển Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm. Kiếm này là pháp khí cấp tiên bảo. Đương nhiên hắn có thể luyện hóa thành pháp khí bản mạng. Cũng là được vận dụng kiếm tu này luyện kiếm hồn. Long Tiêu Diêu ở trong Thiên Tuyền Cung ở Toàn Cơ Động Thiên từng thu được một bản ngữ kiếm thuật thượng cổ. Trong đó ghi lại chính là phương pháp tu luyện kiếm hồn. Tu luyện kiếm hồn đầu tiên cần lựa chọn một thanh phi kiếm bản mạng. Dùng phi kiếm bản mạng làm dụng cụ. Với linh căn kiếm hồn bản thân làm vật dẫn. Đào tạo ra kiếm đảm của phi kiếm. Phi kiếm sau khi có được kiếm đảm, chẳng những uy lực tăng vọt, hơn nữa có thể ngưng kết ra sát khí. Bước thứ hai là bồi dưỡng kiếm đảm đại thành. Sau khi tu sĩ đạt tới tu vi Nguyên Anh kỳ, dùng linh căn kiếm hồn dung hợp tâm huyết cùng một tia nguyên thần tách ra hình thành kiếm tâm. Phi kiếm sau khi có được kiếm tâm, cũng sẽ có linh tính tâm thần tương thông cùng tu sĩ. Chẳng những uy lực tăng trưởng, mà còn càng thêm linh động biến hóa. Hơn nữa phi kiếm có thể có được tính cách độc lập, giống như linh thú bình thường. Chỉ cần hạ đạt một mệnh lệnh, là nó có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ tác chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 456 bản mạng pháp khí. K. Y. E. Bương. Hồn đại thành thì phải sau khi tiến vào phi thăng kỳ, dùng đạo cảnh bản thân dung hợp với phi kiếm, tập kiếm đảm, kiếm tâm làm một thể, dùng năng lượng pháp tắc đắp nặng ra một cái kiếm linh. Bởi vì kiếm linh này cũng không phải thú hồn khí linh mà là kiếm hồn tập hợp năng lượng pháp tắc dưỡng dục. Có linh tính độc lập tâm hồn tương liên với bản thân. Phi kiếm ẩn chứa lực lượng pháp tắc thiên địa. Uy lực tự nhiên không phải tầm thường. Phi kiếm bản mạng đào tạo ra kiếm hồn có thể đào tạo. Tu luyện thăng cấp nhưng độ khó hơn xa so với trực tiếp lựa chọn phi kiếm phẩm chất cao. Hơn nữa bởi vì cơ sở khá thấp, cuối cùng khả năng tăng lên đến cấp tiên bảo cực kỳ nhỏ bé. Cho nên Long Tiêu Diêu cũng không sốt ruột tu luyện kiếm hồn mà đợi sau khi thăng cấp phi thăng kỳ mới bắt đầu. Bản mạng pháp khí cần dùng thần tinh, huyết bản mạng của tu sĩ dễ luyện. Một khi luyện hóa thành bản mạng pháp khí có tương liên chặt chẽ với tâm hồn người tu tiên. Loại pháp khí này chẳng những khống chế càng thêm linh hoạt tự nhiên. Pháp khí có thể được tẩm bổ tốt hơn. Uy lực cũng tăng trưởng gần hai thành. Hơn nữa bản mạng pháp khí có thể xúc tiến tốc độ tu luyện của tu sĩ. Đồng thời nếu bị người khác cướp đi chỉ cần chủ nhân chưa chết, những người khác cũng không thể luyện hóa. Sử dụng pháp khí. Đương nhiên bản mạng pháp khí cũng có khuyết điểm, tẩm bổ bản mạng pháp khí cần hao phí tinh huyết chân nguyên của tu sĩ. Nếu bản mạng pháp khí bị hao tổn, bởi vì có liên hệ chặt chẽ với tâm hồn của tu sĩ, bản thân tu sĩ cũng sẽ bị hao tổn tâm thần. Hơn nữa một khi luyện hóa thành bản mạng pháp khí thì cả đời không thể hủy bỏ, nhiều nhất chỉ có thể cất đi không dùng. Mà bởi vì bản mạng pháp khí cần dùng tinh huyết bản mạng tế luyện, người tu tiên có thể luyện hóa bản mạng pháp khí có hạn. Tu sĩ trúc cơ kỳ có thể tế luyện một kiện bản mạng pháp khí kim đan kỳ, hai kiện nguyên anh kỳ, ba kiện phi thăng kỳ, năm kiện. Tuy nhiên, trước nguyên anh kỳ bình thường sẽ không có tu sĩ tế luyện bản mạng pháp khí. Chỉ có kiếm tu tu luyện kiếm hồn sẽ từ trúc cơ kỳ liền tế luyện một thanh phi kiếm dùng để tu luyện kiếm hồn, ủy tu sẽ luyện chế bản mạng hồn phiên. Mà hai loại pháp khí này đều có thể theo tu vi tăng lên mà luyện hóa thăng cấp. Mặt khác, bình thường người tu tiên cũng sẽ không ai tế luyện quá nhiều bản mạng pháp khí. Tuy rằng chúng có tác dụng xúc tiến đối với tu luyện nhưng tẩm bổ lại cần hao phí đại lượng tinh huyết. Một khi tinh huyết hao tổn quá lớn sẽ tổn thất thọ nguyên. Mà dưỡng dục tinh huyết cần tiêu hao đại lượng chân nguyên. Tương đối mà nói, đối với người tu tiên vẫn là mất nhiều hơn được. Tuy nhiên, nếu là đại tu sĩ tế luyện ba kiện bản mạng pháp khí vẫn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Tuy rằng có thể cũng sẽ hao phí một ít chân nguyên để bù lại tinh huyết tiêu hao. Ảnh hưởng tiến cảnh tu vi nhưng không đến mức ảnh hưởng đến thọ nguyên. Bản mạng pháp khí nếu là thành bộ, vô luận bao nhiêu kiện cũng chỉ tính là một. Chỉ là tiêu hao tinh huyết chân nguyên khi tẩm bổ pháp khí nhiều hơn mà thôi. Hơn nữa cấp bậc bản mạng pháp khí càng cao, quá trình tẩm bổ cần tiêu hao tinh huyết chân nguyên cũng càng nhiều. Nếu muốn phát huy ra uy lực lớn nhất, thời gian cần tẩm bổ cũng càng dài. Long Tiêu Diêu quyết định đem Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm tế luyện thành bản mạng pháp khí. Thứ nhất là cần để tu luyện kiếm hồn. Hơn nữa là pháp khí cấp tiên bảo. Còn là tiên bảo bậc cao. Chẳng những gần như không cần lo lắng hư hao. Bản mạng pháp khí đối với gia tăng uy lực cũng càng thêm rõ ràng. Là người tu tiên, chỉ sợ không ai có thể chống lại hấp dẫn của việc lấy tiên bảo làm bản mạng pháp khí. Long Tiêu Diêu khoanh chân ngồi, một cái nguyên anh cao chừng một xích từ trong cơ thể bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu. Tiếp theo, hắn tế ra Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm, phi kiếm lơ lửng ở trước người. Hắn trước tiên dùng kiếm chỉ tay phải điểm ở vị trí trái tim trước ngực. Ép ra một giọt máu trong trái tim. Cũng chính là bản mạng huyết của hắn. Một giọt máu đỏ tươi trong suốt lơ lửng ở trước người. Long Tiêu Diêu lại dùng kiếm chỉ điểm lên mi tâm nguyên anh. Một vật thể dạng bọt khí ba màu trong suốt bay ra. Chính là tinh hoa nguyên thần của hắn. Cũng chính là thần. Tiếp đó, nguyên anh há mồm phun ra một giọt chất lỏng màu trắng ngà. Cũng chính là tinh hoa chân nguyên của nguyên anh. Cũng chính là tinh của tu sĩ. Nguyên anh lập tức lộ vẻ mỏi mệt bay trở về trong cơ thể. Tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ cần phân liệt hồn phách tinh hoa bản thân và bước ra chân nguyên chi tinh. Cùng máu trong tim hỗn hợp là có thể hoàn thành quá trình tế luyện. Nhưng tế luyện bản mạng pháp khí như thế, uy lực gia tăng xa xa không bằng hiệu quả dùng nguyên thần và nguyên anh tinh hoa tế luyện. Cho nên, bình thường sau khi tiến vào nguyên anh kỳ đều sẽ tế luyện lại một lần nữa. Gia tăng hiệu quả tăng phúc của pháp khí. Long Tiêu Diêu chỉ quyết điểm hờ. Thần tinh cùng bản mạng huyết lơ lửng trước mặt hắn lập tức bay đến cùng một chỗ. Đợi sau khi ba loại vật thể hoàn toàn hỗn hợp, chỉ quyết hắn khẽ điểm. Thể hỗn hợp bay rơi vào trên Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm. Lập tức bị phi kiếm hấp thu. Lúc này Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm lóe ra hào quang chói mắt, trên phi kiếm điện quang lượn lờ. Cùng lúc đó trên nguyên anh của Long Tiêu Diêu xuất hiện một đồ án phi kiếm mờ nhạt. Một lát sau Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm lại khôi phục bộ dáng bình thường. Khi tâm thần hắn khẽ động liền bay vào trong cơ thể hắn. Ẩn thân trong nhâm mạch của hắn. Tuy nhiên Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm khác với pháp khí khác. Sau khi phi kiếm tiến vào nhâm mạch của Long Tiêu Diêu, tốc độ chân khí lưu động trong nhâm mạch của hắn lập tức tăng nhanh không ít. Tuy nhiên hắn cũng có thể cảm giác được tinh huyết cùng chân nguyên trong cơ thể cũng đang bị phi kiếm hấp thu từng tia từng dòng. Rồi dung nhập vào trong phi kiếm. Long Tiêu Diêu hoàn thành tế luyện Cửu Thiên Phích Lịch Kiếm. Lập tức dựa theo ghi chép trong Thượng Cổ Ngữ Kiếm Thuật. ngưng luyện ra kiếm đảm. Tuy rằng hắn đã tấn chức phi thăng kỳ, nhưng tẩm bổ kiếm đảm lại không phải một chút một lát là có thể hoàn thành. Mà kiếm tâm cần sau khi kiếm đảm đại thành mới có thể bắt đầu ngưng luyện. Đây là chuyện không thể sốt ruột. Trận bàn phi thăng kỳ ngược lại Long Tiêu Diêu thuận lợi luyện chế thành công. Tuy rằng hắn nguyên bản có thể miễn cưỡng điều khiển thần tượng chùy, nhưng hiện giờ sau khi hắn thăng cấp đại tu sĩ, dùng thần tượng chùy luyện khí có thể dung nhập một bộ phận năng lượng của pháp tắc. Mà pháp trận phi thăng kỳ chính là cần lượng pháp tắc điều động linh khí thiên địa gia tăng uy lực pháp trận. Tuy rằng những pháp trận này là thông qua trận phù thực hiện công hiệu điều động linh khí, phương pháp luyện chế pháp khí bình thường cũng có thể luyện chế trận bàn thực hiện những công năng này, nhưng uy lực lại xa xa không bằng dùng thần tượng chùy đem năng lượng pháp tắc dung nhập vào trận bàn. Pháp phù phi thăng kỳ chân chính của tu tiên giới chỉ có mười mấy loại, đều là cấp bậc tiên phù. Tiên phù phần lớn cần dùng tài liệu tiên phẩm luyện chế thành ngọc phù. Cho dù dùng phương thức vẽ cũng cần phải da của yêu thú hóa hình kỳ luyện chế lá bùa. Nếu không căn bản không thể chịu đựng được năng lượng ẩn chứa trong tiên phù. Hơn nữa vẽ tiên phù cần nắm giữ pháp tắc thiên địa ở một trình độ nhất định. Thấp nhất cũng cần đạt tới đại tu sĩ bậc trung. Long Tiêu Diêu luyện chế hai kiện pháp khí phòng ngự, đều đạt tới cổ bảo đỉnh cấp. Lại đều chỉ là pháp khí loại phòng ngự ngũ hành tháp. Ngũ hành thuẫn đều là đầy đủ thuộc tính ngũ hành. Trong đó dung hợp một chút thuộc tính ngũ hành và năng lượng pháp tắc ngũ hành sinh khắc, coi như là cực phẩm trong cổ bảo. Pháp khí công kích hắn chỉ tạm thời luyện hóa pháp khí đơn giản vốn chuẩn bị cho hội đấu giá. Vẫn chưa luyện chế pháp khí gì mới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 457 tin tức tài liệu. Long Tiêu Diêu từ sau khi kết đan vẫn chờ mong luyện chế Chu Thiên kiếm trận. Ngoài ra những pháp khí khác đều rất khó lọt vào mắt hắn. Thậm chí đến bí tịch luyện khí khác mà hắn có được, mặc dù cũng có thể luyện chế ra một ít cổ bảo công hiệu độc đáo, nhưng không có thứ nào cấp tiên bảo, tự nhiên không thể khiến hắn vừa lòng. Pháp khí bình thường người tu tiên thu vào trong cơ thể, tuy rằng gần như sẽ không hấp thu tinh huyết tự tẩm bổ, nhưng cần tu sĩ không ngừng dùng chân nguyên tẩm bổ. Long Tiêu Diêu nếu đã tính luyện chế Chu Thiên kiếm trận cũng lười lãng phí thêm chân nguyên đào tạo tẩm bổ cổ bảo khác. Mà pháp khí nhỏ lấy máu luyện hóa bình thường, chỉ cần hủy diệt khí tức trên pháp khí là có thể khiến những người khác điều khiển. Làm pháp khí quá độ cũng sẽ không thấy lãng phí. Hai người Long Tiêu Diêu ở lại Di Lạc chủ đảo hơn 20 năm. Hắn còn thử dùng pháp lực bản thân tụ tập linh khí thiên địa hư không vẽ phù lục. Việc này vừa cần khống chế linh lực có thể ngưng tụ tại hư không, lại yêu cầu linh lực đạt tới yêu cầu của phù lục. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể vẽ kích hoạt thần phù bình thường nhất, vẽ phù lục thượng cổ căn bản không thể kích hoạt. Nguyên nhân rõ ràng là linh lực không đủ. Một trọng điểm khác mà Long Tiêu Diêu thử tu tập đó chính là điều động linh khí thiên địa tạo thành pháp trận trong hư không. Pháp trận vốn phức tạp hơn so với phù lục, hơn nữa pháp trận yêu cầu thời gian ngưng tụ linh lực dài hơn xa so với phù lục. Phù lục chỉ cần một khi khu động được coi như đại công cáo thành, mà pháp trận cần linh lực vẫn giữ vững nguyên trạng. Nếu không pháp trận sẽ theo đó mà tiêu tan. Cuối cùng hiệu quả thu được rất nhỏ. Thời gian hơn 20 năm đối với phàm nhân rất dài, nhưng đối với người tu tiên, nhất là người tu tiên bậc cao lại chẳng qua là một chớp mắt. Trong khoảng thời gian này Long Tiêu Diêu cũng chỉ hơi có chút thành tựu. Long Tiêu Diêu dùng thần nông tiên đỉnh luyện chế đan dược phi thăng kỳ. Tuy rằng dược tính được tăng trưởng nhưng tiến cảnh tu vi hắn lại hết sức có hạn. Phi thăng kỳ thăng cấp quả thật khó khăn. Nếu không phải trong vạn thú lệnh sinh trưởng dược thảo vạn năm chỉ sợ hắn khó có thể tiến thêm. Chẳng trách rất nhiều đại tu sĩ đều dừng lại ở phi thăng kỳ bậc thấp. Bạch Như Ngọc cũng là người được lợi bởi thần nông tiên đỉnh. Hiện giờ nàng đã là nguyên anh bập trung giai đoạn cuối. Khó được chính là nàng đối với lĩnh ngộ đạo cảnh thuộc tính văn đã sơ bộ mò ra con đường. Mà hai loại đạo cảnh khác cũng có chút tiến triển. Bạch hổ hiện giờ đã là cấp 6 hậu kỳ, tiểu hồ thì là cấp 8 sơ kỳ, kim xà là cấp 8 đỉnh, mà phệ linh trùng sau khi cắn nuốt đại lượng linh thạch, cỏ cây vạn năm và các loại tài liệu cao cấp rốt cục tăng lên kỳ trùng cấp 9. Phệ linh trùng là yêu thú thuộc loại trùng. Linh trí chưa mở. Cũng không có hóa hình kỳ cho nên thăng lên cấp 9 cũng không có trở ngại và thiên kiếp. Tương đối mà nói càng là yêu thú bậc cao càng khó vượt qua lạch trời cấp 9. Long Tiêu Diêu vừa thuần thục nắm giữ thần thông và khống chế cửu thiên phích liệt kiếm vừa chuyên tâm đào tạo kiếm đảm. Bình thường kiếm tu đào tạo kiếm đảm ít nhất cần thời gian mấy chục năm. Nhưng bọn họ bắt đầu đào tạo từ trúc cơ kỳ. Tu vi tự thân có hạn. Mà hắn hiện giờ là phi thăng kỳ, chỉ tốn hơn 20 năm đã đào tạo kiếm đảm tới mức đại thành. Cửu thiên phích liệt kiếm là bản mạng pháp khí, khống chế và uy lực vốn khá mạnh. Mà kiếm đảm đại thành khiến uy lực phi kiếm tăng thêm vài phần. Sau đó, Long Tiêu Diêu lại tiến thêm một bước ngưng luyện ra kiếm tâm. Là bản mạng pháp khí. Cửu thiên phích liệt kiếm vốn cùng Long Tiêu Diêu tâm thần tương liên chặt chẽ. Sau khi ngưng luyện ra kiếm tâm, liên hệ với phi kiếm càng thêm chặt chẽ, bởi vậy cũng khai phát được rất nhiều thần thông của phi kiếm. Là tiên bảo bậc cao, cửu thiên phích liệt kiếm cũng không chỉ đơn giản là pháp khí phi kiếm, còn ẩn chứa một ít lực lượng pháp tắc. Nhưng chỉ có người khống chế có thể khai quật, hiểu được mới có khả năng nắm giữ và khiến nó phát huy ra những công hiệu này. Những năm gần đây Di Lạc chủ đảo vẫn rất bình tĩnh. Mấu chốt nhất chính là truyền tống trận của chủ đảo là do Long Tiêu Diêu tu kiến. Phải có truyền tống phù đặc biệt của hắn mới có thể kích hoạt sử dụng. Nhưng chính vào gần 30 năm sau khi hai người ẩn cư, chủ đạo đón tiếp tu sĩ nhân loại. Nguyên lai môn phái tu tiên Thiên Khôi phái vốn ở tại Thiên Khôi tinh đảo Thiên Tinh Hải vực tổn thất thảm trọng trong thú tai. Tu sĩ cấp thấp trung gần như tổn thất hết. Tu sĩ Nguyên Anh cũng chỉ còn lại 3 người. Tuy nhiên có một đại tu sĩ lại may mắn sống sót. Thiên Khôi phái sợ Thiên Tinh Hải vực lại dẫn phát thú tai, sau khi đại chiến người và thú bình ổn liền quay trở về đất liền. Nhưng tài nguyên tu tiên trọng yếu trên đất liền đều bị đại phái tu tiên thậm chí là đại phái siêu cấp chiếm cứ. Cho dù có một vị đại tu sĩ nhưng cũng chỉ cướp đoạt được một ít tài nguyên bình thường từ môn phái hạng 2. 3. Cho dù như thế cũng khiến cho thế lực sau lưng những môn phái kia ra mặt chống lại. Tuy rằng vẫn chưa phát sinh tranh đấu nhưng Thiên Khôi phái cũng không thể không ngừng khuyết trương. Còn bị ép đem trả lại một bộ phận tài nguyên. Khuyết thiếu tài nguyên tu tiên cuối cùng bọn họ tính toán trở về ngoại hải. Nhưng lòng còn sợ hãi đối với Thiên Tinh Hải vực. Mà đại đa số đảo của Tinh Túc Hải vực đã bị chiếm cứ, vì thế bọn họ nhắm mục tiêu vào Di Lạc Hải vực. Vị đại tu sĩ kia tự mình đến tra xét. Long Tiêu Diêu không muốn cùng tu sĩ khác ở cùng một hòn đảo, cũng không muốn giết đối phương mà không hề có lý do. Vì thế, Sau khi thương nghị sơ sơ đạt thành hiệp nghị với vị đại tu sĩ kia, hai người bọn họ rời khỏi chủ đảo, cũng giao truyền tống trận cho đối phương sử dụng. Đối phương bồi thường hắn một ít tài liệu và linh thạch. Thiên Khôi Tinh đảo cũng coi như là một trong những hòn đảo tốt nhất của Thiên Tinh Hải vực. Tuy rằng hiện giờ môn phái đã bị thương nặng buộc phải rời Thiên Tinh Hải vực, nhưng nội tình nhiều năm của môn phái vẫn còn. Tài vật ngược lại không ít. Trong đó lại còn có một loại tài liệu mà Long Tiêu Diêu cần. Thiên Khôi phái chủ yếu là tìm kiếm một nơi căn cứ yên ổn phát triển. Đại tu sĩ kia sau khi tùy ý luận bàn với Long Tiêu Diêu, phát hiện rất khó thủ thắng, vì thế đáp ứng giao dịch mua lại đảo này. Tài nguyên, môi trường của đảo này hơn xa so với Thiên Khôi Tinh đảo. Tuy rằng hiện giờ bị phá hủy, chỉ cần có thể chiếm cứ, bọn họ rất nhanh có thể kiến tạo lại. Thiên Khôi phái chấn hương một lần nữa cũng nằm trong tầm tay. Hai người Long Tiêu Diêu sau khi rời chủ đảo liền thẳng đến Phường Thị Vương gia. Hiện giờ hắn quan tâm nhất chính là mau chóng gom đủ tài liệu Chu Thiên kiếm trận, luyện chế ra kiếm trận. Như thế thực lực của hắn nhất định tăng vọt, cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn nữa. Long Tiêu Diêu tới Phường Thị Vương gia, thời gian mấy chục năm bọn họ nghĩ hết biện pháp nhưng cũng chỉ mua được ba loại tài liệu. Hiện giờ còn thiếu Tịch Diệt Phong nhãn. Tuy nhiên, Phường Thị Vương gia cũng tìm được một ít manh mối. Căn cứ hoàn cảnh cần để hình thành tài liệu phân tiếp. Ở trong giới này có thể xuất hiện Tịch Diệt Phong nhãn chỉ có hai khu vực, một là Cực Bắc Phong Bạo khu, một nơi khác là Ma Hải Hải nhãn của ngoại hải. Chỉ là hai nơi này đều nguy hiểm dị thường, tuy rằng Phường Thị treo giá cao thu mua nhưng lại không người dám đi mạo hiểm. Ma Hải của ngoại hải thuộc phạm vi thế lực Ma Tu. Ma Tu cùng Ủy Tu tuy đều thuộc loại tà tu nhưng Ủy Tu còn có thể chung sống hòa bình với người tu tiên khác. Ma Tu lại không chết không ngớt với tất cả tu sĩ nhân loại. Thậm chí còn như nước với lửa hơn là Vu tộc và người tu tiên chính đạo. Hơn nữa Ma Tu thực lực cường hãn. Nếu không phải bọn họ không thể rời môi trường ma khí thời gian dài, chỉ sợ tu tiên giới đã tràn ngập nguy cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 458 Cực Bắc Phong Bạo. Long Tiêu Diêu từng có kinh nghiệm giao thủ với Ma Tu, đương nhiên biết Ma Tu khó đối phó. Tuy rằng hắn nắm giữ thuộc tính hỏa, lôi khắc chế Ma Tu, ma khí, nhưng giao chiến trong hoàn cảnh ma khí, đại tu sĩ cũng không thể mượn dùng linh khí thiên địa. Mà thực lực Ma Tu tại Ma Hải không người hiểu biết. Nếu đối phương có đại tu sĩ bập trung cao thì hắn đi nơi đó cũng hết sức nguy hiểm. Hơn nữa địa điểm có thể có Tịch Diệt Phong nhãn là trong hải nhãn thuộc khu vực trung tâm Ma Hải. Nơi đó ma nhãn phun trào tử khí không ngừng. Trước không nói có thể tìm được Tịch Diệt Phong nhãn hay không, cổ tử khí kia cũng có thương tổn thật lớn đối với thân thể người tu tiên. Cực Bắc Phong Bạo khu được xưng là tuyệt địa. Khu vực đó một năm bốn mùa đều tràn ngập gió lốc lớn có nhỏ có, hơn nữa có tự lực quấy nhiễu. Người tu tiên ở đó tuy không phải không thể phi hành nhưng dưới ảnh hưởng của sóng tự lực, chân khí của tu sĩ sẽ hỗn loạn không khống chế được mà mất năng lực phi hành. Hơn nữa nơi đó còn có cực quan ảnh hưởng đến ngũ cảm, thần thức và cũng có lực sát thương cực mạnh. Mà nguy hiểm nhất của Cực Bắc Phong Bạo khu đương nhiên vẫn là gió lốc. Gió lốc nơi này cũng không phải gió lốc bình thường, mà là gió lốc siêu lớn được người tu tiên gọi là Tịch Diệt Phong Bạo. Chẳng những tốc độ di chuyển cực nhanh, lại có một loại tính chất hủy diệt. Đó là tịch diệt cụ phong ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Hủy diệt sinh cơ vạn vật có thể phá hủy mọi dấu hiệu sinh mệnh. Mấu chốt nhất chính là tịch diệt cụ phong nơi đó luôn làm bạn xuất hiện cùng sống từ lực. Hơn nữa không hề có quy luật gì đáng nói. Dưới ảnh hưởng vô thanh vô tức của sống từ lực, người tu tiên căn bản không thể phi hành tránh né. Tu sĩ tiến vào cực bắc phong bạo khu gần như đều có đi không có về. Bởi vậy, nơi đó tuy rằng có không ít tài liệu quý trọng mà nơi khác khó gặp, lại cũng không có tu sĩ dám mạo hiểm tới đó để phát tài. Hiện giờ Long Tiêu Diêu chỉ thiếu một loại tài liệu là tịch diệt phong nhãn. Tuy rằng cũng có thể dùng tài liệu khác kém một chút để thay thế, nhưng phẩm chất Chu Thiên kiếm trận tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng. Chỉ sợ luyện chế ra sẽ không phải là kiếm trận cấp tiên bảo như trong cảm nhận của mình. Hắn từ kim đan kỳ một mực chuẩn bị chế kiếm trận. Hiện tại lại có thần tượng chùi. Có thể nói là mọi thứ đã sẵn sàng. Nếu chỉ vì thiếu một loại tài liệu này mà không thể luyện chế ra tiên bảo, đây là chuyện mà tuyệt đối hắn không thể chấp nhận. Long Tiêu Diêu hơi suy nghĩ so sánh hiểm nguy giữa hai khu vực một chút, trong lòng đã có quyết định. Hắn lấy ra hai bộ bí tịch địa giai có được bán cho Phường Thị Vương gia. Tuy rằng đối phương vẫn chưa thu thập được tịch diệt phong nhãn, nhưng có thể gom góp được ba loại tài liệu và biết được tin tức của tịch diệt phong nhãn đã là rất khó được. Cho dù thế lực Phường Thị Vương gia trải khắp các đại lục, nếu không toàn lực tìm kiếm cũng khó thể làm được. Hiện giờ Long Tiêu Diêu đã là đại tu sĩ, có đủ thực lực tự bảo vệ mình. Lần này đến Phường Thị Vương gia cũng không thu liễm khí tức. Dù sao tu tiên giới thực lực làm đầu. Tuy rằng hắn khiến cho Phường Thị Vương gia thu được ích lợi không nhỏ, nhưng nếu thực lực không đạt tới tu vi phi thăng kỳ đỉnh của tu tiên giới, chung quy vẫn sẽ bị đối phương vứt bỏ vì lợi ích bất cứ lúc nào. Nhưng là đại tu sĩ thì tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng chỉ là đại tu sĩ mới thăng cấp, nhưng ở tu tiên giới hiện giờ đã thuộc loại nhân vật đỉnh cao. Trọng yếu nhất là đại tu sĩ cho dù không địch lại đối thủ, khả năng bị giết cũng lại không lớn. Nếu không có sinh tử đại cường, rất ít có thế lực lại tùy tiện đắc tội một vị đại tu sĩ. Quả nhiên đãi ngộ của Phường Thị Vương gia đối với Long Tiêu Diêu lại thăng cấp. Đem bí tịch bình thường cất giấu kỹ hoàn toàn mở ra với hắn. Hắn chọn lựa một bí tịch pháp trận và một bản bí tịch tâm đắc về phù lục thượng cổ ở trong đó. Bí tịch pháp trận ghi chép một loại pháp trận công kích phi thăng kỳ lôi hỏa luyện ngục trận, uy lực cường đại nhưng yêu cầu bố trí rất cao. Cần dùng tài liệu đỉnh cấp thuộc tính lôi hỏa xây dựng pháp trận. Hơn nữa phát động vận hành pháp trận cần phải có nguồn năng lượng thuộc tính lôi hoặc hỏa thật lớn. Tuy rằng điều kiện bố trí pháp trận này hà khắc, giá cả bán ra lại không thấp chút nào. Không kém bao nhiêu so với một bản công pháp địa giai trung cấp. Lôi hỏa luyện ngục trận tuy rằng có vẻ uy lực rất lớn nhưng tính thực dụng quả thật không mạnh. Chỉ có đặc điểm đặc thù chiếm cứ địa hỏa địa mạc, lôi điện hoặc là có được năng lượng thể lôi, hỏa mới có thể sử dụng. Long Tiêu Diêu sử dụng pháp trận vốn chỉ là rập khuôn máy móc, căn bản không đi sâu nghiên cứu. Nhưng hắn vẫn mua bí tịch pháp trận này. Một là vì hiểu pháp trận, để tránh tương lai gặp phải. Mấu chốt nhất chính là hắn có năng lượng lôi hỏa siêu cấp. Có khả năng khống chế linh lực hư không bố trí pháp trận mới khiến cho hắn không tiếc bỏ ra một bản công pháp địa giai để đổi lấy. Tâm đắc phù lục thượng cổ ngược lại tương đối rẻ. Chủ yếu là tài liệu tuyệt tích tu tiên giới hiện nay. Căn bản không người có thể luyện chế phù lục thượng cổ. cho nên loại bí tịch này trở thành thứ gân gà. Nếu không, với thực lực hiện tại của cổ phù phái, căn bản cũng không có khả năng giữ được số thượng cổ phù lục bí tịch kia. Long Tiêu Diêu ở nhà trọ phường thị một thời gian. Hắn dùng tài liệu lam giao cấp 9 luyện chế cho mình một kiện nội giáp cổ bảo đỉnh cấp. Lại lấy máu luyện hóa kim cương tháp đã luyện chế. Hắn để Bạch Như Ngọc ở lại nhà trọ phường thị vương gia, còn hắn thì tiến về cực bắc phong bạo khu. Sở dĩ Long Tiêu Diêu quyết định tới cực bắc phong bạo khu, một là phường thị vương gia không hiểu biết tình huống cụ thể của Ma Hải, là đại bản doanh của Ma Tu, nơi đó rất có khả năng sẽ có không ít đại tu sĩ. Vả lại Ma Hải ở nơi sâu trong ngoại hải, yêu thú cũng là một biến số. Hơn nữa, Ma Hải tràn ngập ma khí, chẳng những không thể sử dụng linh khí thiên địa, cho dù tu luyện khôi phục cũng không có khả năng. Tuy rằng không gian trong vạn thú lệnh tăng trưởng trên diện rộng, trong đó sinh trưởng đại lượng dược thảo vạn năm, nhưng loại đan dược khôi phục hồi linh đan của phi thăng kỳ lại chỉ có thể khôi phục được 50% chân nguyên. Hơn nữa, dược thảo trong vạn thú lệnh tuy rằng khá phong phú, nhưng ngay cả tài liệu cần để tu luyện đều khó thể thỏa mãn. Dù sao lượng chân nguyên cần để tu sĩ phi thăng kỳ tăng tu vi thật sự quá mức khổng lồ. Đương nhiên, tại phi thăng kỳ Long Tiêu Diêu còn có thể hấp thu 167 thú hồn. Trong đó bao gồm 9 chủ huyệt phong trì, nhân trung, trung cực, khúc cốt, ưng song, quyết mơ du, khí hải du, chí thất và tam mơ giao. Điều này làm cho hắn còn có thể rất nhanh kế thừa 9 loại thần thông. Đây là phương thức trực tiếp hữu hiệu nhất để tăng thực lực. Thú hồn Long Tiêu Diêu hấp thu ở phi thăng kỳ đương nhiên sẽ không thấp hơn yêu thú hóa hình. Thậm chí hắn hy vọng đều lựa chọn yêu thú cấp 10. Tuy nhiên, yêu thú cấp 10 tại giới này có thể nói đếm trên đầu ngón tay, chẳng qua hắn đã sớm tính toán. Truyền tống trận của Đại Vu Thần có thể tiến vào không gian hồng hoang. Những hoang thú kia hẳn là có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn về thú hồn. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có đủ thực lực. Đảm bảo thực lực lớn nhất của Long Tiêu Diêu đương nhiên vẫn là Chu Thiên kiếm trận. Hơn nữa là kiếm trận cấp tiên bảo. Bởi vậy mới có thể không tiếc mạo hiểm đi cực bắc phong bạo khu. Theo hắn, tịch diệt cụ phong của cực bắc tuy nguy hiểm nhưng chung quy chỉ là gió lốc đơn thuần. Cho dù không thể phi hành, tốc độ di chuyển của hắn cũng không chậm, còn có thể độn địa tránh né. Nhưng hắn lại không biết nơi đó cũng không đơn giản như trong tưởng tượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 459 tịch diệt phong toàn. Cờ. Cực bắc phong bạo khu ở tại cực bắc xa xôi, cách phường thị vương gia đến hơn 100 vạn dặm. Trong đó còn phải xuyên qua hắc thổ tôm, huyền khôn phái cùng với phạm vi thế lực của Uyển Tu. Tuy nhiên, thực lực Long Tiêu Diêu hiện giờ so với trước kia một trời một vực. Hắn cũng không sợ bị đối phương tới tìm phiền toái. Hiện giờ cho dù hắn không thể chiến thắng đối thủ, nhưng trong một giới này gần như không có tu sĩ nhân loại có thể đánh chết được hắn. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng chưa sốt ruột tìm đến đối phương để báo thù. Dù sao đối thủ là đại phái tu tiên truyền thừa mấy ngàn năm, đều có đại tu sĩ tọa trấn. Hắn cũng không nóng lòng nhất thời. Đợi đến khi hắn luyện chế Chu Thiên kiếm trận tu vi tăng trưởng tìm đối phương tính sổ cũng không muộn. Dọc theo đường đi, Long Tiêu Diêu dùng hình tượng trung niên nguyên anh bập thấp bay nhanh về phía cực bắc. Trên đường không hề gặp phải phiền toái gì. Trên đường đi gặp phải phường thì hắn cũng sẽ vào đi dạo một vòng. Vừa đào bảo kiếm món hời vừa thu mua tài liệu và dược thảo. Chẳng qua hiện tại vật phẩm có thể đạt tới yêu cầu của hắn thật sự khó thể gặp. Cũng không phát hiện bảo vật cấp cao gì. Chỉ chiếm được một ít tài liệu đỉnh cấp. Đi tới vùng ven khu gió lốc của cực Bắc. Long Tiêu Diêu phóng thần thức ra lại chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi hoang tàn. Căn bản không nhìn thấy sinh mệnh gì. Nơi đây hoang vắng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Có thể là vì còn ở vòng ngoài của cực Bắc. Hắn vẫn chưa phát hiện gió lốc. Cũng không có dấu hiệu gì ảnh hưởng phi hành. Tuy nhiên hắn cũng không dám sơ suất. Hạ độ cao phi hành tới cách mặt đất chỉ vài thước. Cho dù đột nhiên mất năng lực phi hành cũng không có khiến hắn bị ngã chết. Phường thị vương gia tuy không biết tình huống cụ thể của cực Bắc nhưng cũng cung cấp một số manh mối cực Bắc có hơn 100 vạn dặm. Trong đó phạm vi khu gió lốc hơn chục vạn dặm. Mà trung tâm khu gió lốc hẳn là có tịch diệt phong nhãn. Chính là nơi bắt nguồn của tịch diệt phong bạo. Mà tịch diệt phong nhãn hẳn là sinh ra ở nơi đó. Long Tiêu Diêu phi hành về trước hơn 200 dặm, phát hiện đạo phong toàn đầu tiên dạng vòi rồng. Phong toàn dạng hình nón. Cũng không tính là lớn. Tốc độ di chuyển cũng không phải rất nhanh. Nhìn không ra có điểm gì đặc biệt lợi hại. Nhưng bởi vì trong cơ thể hắn dung hợp hạt nguyên tử, hiện giờ hết sức mẫn cảm với tự lực. Hắn cảm giác được rõ ràng trong phạm vi đường kính một dặm quanh phong toàn có tự lực dao động. Long Tiêu Diêu không biết sóng tự lực kia có tác dụng gì. Nhưng hắn cũng sẽ không chui đầu vào nếm thử. Cách xa ngoài 100 dặm liền nhanh chóng rời xa phương hướng phong toàn đi tới. Hắn tiếp tục tiến lên, theo dần dần đi sâu số lượng phong toàn dần dần tăng nhiều. Hắn đã nhìn thấy phong toàn lớn đường kính đạt tới vài dặm. Tuy nhiên phong toàn tương đối vẫn không nhiều, hắn hoàn toàn có thể thoải mái tránh khỏi. Sau khi Long Tiêu Diêu thăng cấp đại tu sĩ, tốc độ phi hành tuy không tới nháy mắt vạn dặm nhưng cũng đề cao hơn so với Nguyên Anh kỳ gấp 10 có dư. Không quá một canh giờ hắn liền đi sâu vào cực Bắc phong bạo khu mấy ngàn dặm. Từ sau khi tiến vào khu gió lốt ngàn dặm, tần suất xuất hiện phong toàn rõ ràng tăng nhiều. Hơn nữa thể tích và tốc độ phong toàn đều dần dần tăng trưởng. Long Tiêu Diêu đi hướng nơi sâu trong khu gió lốt đã dần dần thăm dò ra một số quy luật của phong toàn. Lộ tuyến di chuyển của những phong toàn kia tuy khác nhau nhưng tổng thể mà nói đều từ khu vực trung tâm di chuyển ra vòng ngoài. Trong quá trình di chuyển phong toàn cũng dần dần tiêu hao năng lượng. Mà độ lớn và tốc độ của phong toàn đều do năng lượng ẩn chứa trong đó quyết định. Phong toàn rõ ràng đều hình thành ở dải đất trung tâm. Đợi đến khi di động đến vòng ngoài. Theo năng lượng tiêu hao thể tích phong toàn sẽ giảm nhỏ. Tốc độ cũng giảm trên diện rộng. Còn có rất nhiều phong toàn vì năng lượng tiêu hao quá nhiều, phong toàn không đủ sức tụ hợp cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Cho nên ở vòng ngoài phong toàn có vẻ khá thưa thớt. Tịch diệt phong nhãn chỉ có khả năng hình thành ở trong phong nhãn thiên nhiên. Mục tiêu chuyến này của Long Tiêu Diêu tự nhiên là trung tâm khu gió lốt, cũng chính là nơi phong toàn hình thành. Đương nhiên cũng là khu vực phong toàn tập trung nhất ở khu gió lốt. Tuy rằng thẳng đến lúc này hắn còn không biết phong toàn hình thành như thế nào, có uy lực ra sao nhưng hắn đã cảm nhận được lực lượng hủy diệt của phong toàn từ vẻ hoang vu không một ngọn cỏ nào của nơi này. Long Tiêu Diêu không chút chậm trễ tiếp tục đi sâu, chỉ chẳng qua là tốc độ phi hành giảm không ít. Theo phong toàn ngày càng dày đặc, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh. Đã có mấy lần phong toàn thổi qua rất nhanh qua vị trí cách hắn không tới 10 dặm. Nếu không phải nắm giữ thời gian vừa đúng giữa các phong toàn xen kẽ, chỉ sợ hắn sẽ gặp phải phong toàn rồi. Nhưng bất kể Long Tiêu Diêu cẩn thận như thế nào, mức độ dày đặc của gió lốc sau khi tiến vào khu gió lốc vạn dặm đã khiến hắn càng ngày càng đau đầu. Từ tránh trước thời hạn vài chục dặm ở dải đất vùng ven đến sau khi vào sâu vạn dặm, gió lốc đã nhiều lần tới gần hắn vài dặm. Hắn đã có thể cảm nhận được sóng từ lực. Chỉ là vì hắn dung hợp hạt nguyên từ có năng lực chống đỡ nhất định đối với từ lực mới không bị ảnh hưởng quá lớn. Sau khi Long Tiêu Diêu xâm nhập khu gió lốc ba vạn dặm, hắn gặp phải một lần gió lốc liên hợp. Mười mấy đạo phong toàn từ bốn phương tám hướng vọt về phía hắn, đường kính phong toàn lên đến vài dặm. Khe hở giữa mười mấy đạo phong toàn chỉ có vài dặm, rất khó tìm được đường thích hợp để xuyên qua. Số phong toàn này cao tới vài chục dặm. Bởi vì phong toàn là hình nón trên lớn dưới nhỏ, phía trên phong toàn đã hoàn toàn khép kín. Hơn nữa hình thành từ lực trường cường đại, bay lên phía trên phong toàn phá vây rất có thể sẽ bị từ lực trường ảnh hưởng. Nếu ở độ cao đó mất năng lực phi hành mà rơi xuống, chỉ sợ coi như tảng đá cũng sẽ bị vỡ tan tàn. Mà thần thông thuấn di đại tu sĩ mới có cũng không dám tùy tiện sử dụng ở nơi này. Trước không nói có thể chui vào phong toàn hay không, từ lực trường của không gian cũng có ảnh hưởng đối với việc thi triển thuấn di. Rất có khả năng vì chân khí hỗn loạn, không đủ sức khống chế mà vĩnh viễn bị lạc trong không gian thuấn di. Long Tiêu Diêu tìm được một khe hở gần 5 dặm ở giữa hai phong toàn. Nhưng khi hắn bay đến gần khe hở, hai đạo phong toàn phóng thiết ra sóng từ lực chồng chất trong khoảnh khắc sinh ra bão từ mãnh liệt. Hắn đứng ở vị trí của bão từ. Tuy rằng hạt nguyên từ trong cơ thể có lực chống đỡ nhất định đối với từ lực nhưng không đủ sức triệt tiêu ảnh hưởng dữ dội của bão từ. Chân khí hắn lập tức hỗn loạn mất khống chế, không thể tiếp tục phi hành rơi xuống mặt đất. May mà độ cao Long Tiêu Diêu phi hành chỉ có mấy thước, mà thể chất hắn cũng đủ mạnh mẽ. Sau khi rơi xuống đất lao về phía trước hai bước liền tiêu trừ quán tính phi hành, đứng lại vững vàng. Tuy rằng tốc độ chạy của hắn cũng không chậm nhưng lại còn xa không bằng tốc độ của phong toàn. Hắn biết không thể tránh khỏi, lập tức thi triển địa độn thuật trốn vào trong lòng đất mới tránh khỏi phong toàn.